Thiên quan tư phúc quan trời ban phúc, quyển 5 chương 252, PN 5N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PN 5 chương 252, sinh nhật của quỷ vương. Dạo gần đây, có một sự kiện vô cùng trọng đại đang đến gần. Bởi vì sự kiện này, bọn quỷ trong quỷ thành lòng luôn hoang mang lo sợ. Tạ Liên sau khi nghe kể cũng ngạc nhiên, giống hệt như đám quỷ thần thần bí bí đến báo cho y biết, bắt đầu sốt ruột. Sinh thần, đúng vậy, Hoa Thành thành chủ của quỷ thành, không biết là đại thọ bao nhiêu tuổi, sắp đến rồi. Tạ Liên chờ tay không kịp, lòng dâng lên cảm giác khẩn trương khó hiểu suốt một hồi, nói. Này, sinh thần trước kia của Tam Lang trải qua như thế nào? Bọn quỷ chen chúc nhau, một đám rối loạn đáp, rất náo nhiệt nha, cũng không quá náo nhiệt chỉ làm cho có thôi. Nhưng thành chủ vốn cũng chả để ý mà, nghe xong câu này, Tạ Liên băn khoăn, sao lại bảo không để ý? Một con quỷ nói, chính là thành chủ lão nhân gia, cho đến bây giờ, đều chưa từng trải qua sinh thần. Đúng đó, chưa bao giờ quan tâm bọn ta làm gì trong ngày sinh nhật của hắn, cũng chưa bao giờ liếc mắt nhìn đến đống lễ vật được người khác tặng hết á, hằng năm chỉ có mỗi bọn ta tự ngây ngô cười với nhau mà thôi. Thành chủ lão nhân gia ngài ấy là quý nhân hay quên, hình như còn chả nhớ ngày nào là sinh thần của mình. Tạ Liên suy nghĩ một hồi, lập tức hạ quyết tâm. Nếu như sinh thần trước đây, Hoa Thành đều không quá chú ý đến, như vậy lần này, nhất định phải nghĩ cách để hắn trải qua một ngày khác lạ thú vị một chút, để hắn trải qua một ngày vô cùng vui vẻ. Nếu không, ngày sinh thần của hắn chẳng phải cũng không khác gì ngày thường sao? Trước hết, lễ vật sinh thần nhất định phải tặng, Tạ Liên lâm vào trầm tư tặng cái gì mới tốt đây? Bọn quỷ cũng đang dương mắt nhìn y, nói, Tạ đạo trưởng, ngài đang nghĩ nên tặng gì cho thành chủ hả? Tạ Liên nói, nói ra thật xấu hổ ta, không rõ thành chủ các ngươi sẽ thích gì, ta sợ lỡ như ta tặng phải thứ không hợp ý hắn. Heo đồ tể nói, ôi chao, ngài lo lắng cái gì, kỳ thực chỉ cần là đại bá công. Tạ đạo trưởng ngươi tặng ta thấy thành chủ của bọn ta đều sẽ vô cùng vui vẻ thôi. Đúng vậy đó, dù là tặng cho đống giấy vụn dám chắc hắn cũng sẽ rất mừng, thứ mà đại. Tạ đạo trưởng tặng so với người khác tặng sao có thể giống nhau được. Tạ Liên cười gượng hai tiếng, cảm thấy cách suy nghĩ này có hơi tự kỳ tùy tiện, không trang trọng chân thành gì cả. Không thể nói vậy được, chọn lễ vật nhất định phải có tâm. Chư vị có đề xuất nào không? Nói sao đi nữa, Hoa Thành đã tung hoành ngang dọc ở chợ quỷ nhiều năm, có lẽ đám quỷ sẽ hiểu rõ hơn hắn thích cái gì, nếu ý kiến quần chúng không ổn, thì y sẽ lại tiếp tục động não xem, nhất định sẽ tìm được một lễ vật vừa thích hợp vừa độc đáo. Quả nhiên, chúng quỷ đều nói. Có, vừa nói xong thì có hơn 10 cặp đủ loại chân gà, móng heo, xúc tua đưa ra một đống đồ hỗn tạp. Mấy thứ này Tạ Liên thế nhưng lại chưa từng thấy qua, bị vây bên trong, thầm nghĩ thật kỳ diệu. Y tiện tay cầm lấy một cái bình xanh ngọc nhìn qua vô cùng thần bí tao nhã, hỏi. Đây là cái gì? Người tặng bình hí hửng, tuyệt phẩm mê tình dược, chỉ cần đổ nhẹ vài giọt bảo đảm người trúng độc sẽ lập tức bén lửa tình, thần hồn điên đảo với người hạ dược. Hơn nữa không hề tổn hại thân thể, Tạ Liên nghiêm mặt nói, đa tạ đã kiến nghị, có điều tình ý phát ra từ bản tâm, sao có thể dùng mê dược thao túng. Mọi người sau này đừng nên dùng nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên quỷ hiến thuốc kia kinh sợ, dạ, không dùng, nhưng thật ra bình thường bọn ta cũng không dùng đến, đây chẳng qua là do Tạ đạo trưởng ngươi hỏi nên tặng cái gì tốt mà thôi. Tạ Liên cười nói, ta nghĩ thành chủ nhà các ngươi e rằng cũng không cần dùng đến loại thuốc này đâu. Trong đám quỷ có tiếng gào lên, đúng vậy, thành chủ muốn ai, cần gì phải hạ dược. Quá đúng, 7-8 cánh tay đè con quỷ kia xuống. Tạ Liên thầm nghĩ, lời này quả thật không sai. Ví dụ như y căn bản không cần dùng chút dược nào, vừa nhìn thấy Hoa Thành, liền gần như muốn thần hồn điên đảo rồi, thật xấu hổ mà. Để mặt không bị đỏ lên vì xấu hổ, y vội vàng cầm một cái hộp khác mở ra nói. Bên trong đây là gì? Quỷ hiến bảo vật này nói. Đây là đắc tử hoàn. Thuốc chắc chắn chết. Tạ Liên căn bản không cần hỏi cái này dùng để làm gì nữa. Lập tức. Bộp, một tiếng đóng nắp hộp lại, bất đắc dĩ nói. Những thứ này đều là cái gì vậy? Sao toàn bảo y tặng Hoa Thành mấy thứ không ra thể thống gì thế này? Tóm lại, sau một hồi bàn bạc loạn xạ, Tạ Liên cũng biết sẽ không có đề xuất hữu dụng nào, căn dặn đám quỷ bí mật thu xếp việc chúc mừng sinh thần quỷ vương, cho Hoa Thành một bất ngờ, còn bản thân mình, lại tiếp tục từ từ suy nghĩ. Có lẽ do y quá lo nghĩ chuyện này, cho nên khổ não đều viết hết lên mặt. Ngày hôm ấy, y đang cùng Hoa Thành luyện chữ, đang vắt óc suy nghĩ, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một thanh âm. Ca ca, Tạ Liên lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nghiêng tay nói. Sao, Hoa Thành đang nhìn y chăm chú, đặt bút xuống, nói. Chẳng lẽ ta bị ảo giác, ca ca trông như đang sầu lo chuyện gì đó, có thể nói ra, để Tam Lang san sẻ giúp đỡ không? Lòng Tạ Liên khẽ treo lên, lập tức nghiêm mặt cảnh cáo nói. Bút không được buông, đừng có lười biếng, cầm lên, tiếp tục. Hoa Thành ha ha cười, một lần nữa cầm bút lên, lo lắng thở dài nói. Bị phát hiện rồi, thấy đã lừa được Tạ Liên âm thầm thở phào. Nào ngờ, Hoa Thành để bút viết hai dòng, lại thờ ơ nói. Có điều, gần đây ca ca quả thực có chút khác thường. Tim Tạ Liên lại treo lên, nhưng nét mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhàn nhã. Hờ, khác chỗ nào, Hoa Thành tỉ mỉ quan sát y một hồi, cười nói. Tựa hồ vô cùng, thiên y bách thuận, Tạ Liên mỉm cười nói. Ta không phải vẫn luôn như vậy sao? Y quả thực vắt óc suy nghĩ mãi không ra quyết định bí quá hóa liều, trước tiên thuận miệng tán dóc vài câu như có như không, sau cùng mới làm bộ thờ ơ nói. Tam Lang, hỏi đệ một chuyện. Hoa Thành nói, hừ, chuyện gì? Tạ Liên nói, đệ có từng nghĩ, ở đây giống như hơi thiếu chút gì đó. Hoa Thành nói, thiếu, ca ca ý chỉ cái gì? Huynh thiếu gì sao? Tạ Liên nói, không phải, ta đang nói đệ, tùy tiện hỏi tí, tội cho y không dám hỏi quá trực tiếp tỉ như. Đệ thích gì, muốn cái gì, sẽ bị Hoa Thành phát hiện không thể làm gì khác hơn là vòng vo một hồi. Nhưng quanh đi quẩn lại, vẫn chưa gãi đúng chỗ ngứa, hết sức thấp tha thấp thỏm. Hoa Thành nói, ta, ca ca nghĩ ta sẽ thiếu cái gì sao? Này cũng đúng, Tạ Liên không khỏi ngượng ngùng. Hoa Thành lại nói, ca ca hỏi ta chuyện này để làm gì? Tạ Liên rất sợ hắn phát giác, bằng mọi giá đưa tay dùng sức đẩy ra. Hoa Thành đối với y không hề phòng bị y đẩy. Huỵ, một cái dựa trên tháp, mở to mắt nhưng cũng không để bụng, cười cười, nói. Ca ca làm gì vậy? Nhiệt tình như vậy, huynh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi hắn nói hết, Tạ Liên liền kiên trì đi sang, chặn lời hắn. Lúc này, Hoa Thành liền không còn tâm tư tiếp tục đặt nghi vấn nữa, chờ tay ôm lấy y, một hồi sau, cũng mặc kệ y cuối cùng có chỗ nào khác thường. Tự mình suy nghĩ khổ sở không ra đáp án, Tạ Liên chỉ đành xin trợ giúp từ bên ngoài. Mà người ngoài y trước tiên muốn tìm đến, đương nhiên là hai vị thuộc hạ đắc lực ngày xưa. Ba người ngồi xổm trong một gian miếu đổ nát không ai biết đến, sau một trận lúng túng trầm mặc, Phong Tín nói. Các ngươi nhìn ta làm gì? Đoạn này làm mình nhớ đến. Ba thằng dở hơi tâm sự đêm khuya ở điện Cự Dương. Xin nhờ vì gián đoạn nhưng mà cái tên Trương Hải quá không quên được. Hai người còn lại đều đang nhìn y, không ai nói lời nào. Không còn cách nào, trong ba người bọn họ, Phong Tín là người duy nhất từng có vợ, theo lý, hắn hẳn là người rõ nhất làm sao để vợ vui lòng. Nhưng Phong Tín lại bị bọn họ nhìn đến đen cả mặt nói. Các ngươi nhìn ta cũng vô dụng, ta chỉ từng tặng người ta có một thứ, chính là đai lưng vàng, là cái mà Tạ Liên đưa cho hắn đó. Mộ Tình đối với việc hắn bị kéo đến để hỏi loại chuyện này cảm thấy vô cùng khó tin, có thể kiềm chế không trợn trắng mắt đã là rất khách khí rồi, thầm nghĩ nhanh một chút giải quyết cho xong, nói. Vậy được đó, đai lưng không tệ, vậy huynh dứt khoát cũng tặng hắn một cái đai lưng vàng đi. Tạ Liên tự động không để ý đến tính tình cổ quái của hắn, nói. Ta từ sớm đến một cái cũng không còn rồi, toàn bộ đều đem cầm hết rồi. Mộ Tình càng lúc càng quái gở, huynh bây giờ xuôi trèo mát mái như vậy, đầy đường đều là miếu thờ cùng tín đồ của huynh, tùy tiện gửi mộng nói huynh muốn cái gì còn lo không vớ được một cái sao. Tạ Liên nói, vậy thì không có ý nghĩa. Nếu như ngay cả lễ vật sinh thần tặng người ta cũng do tín đồ cung phụng, vậy quá là qua loa có lệ rồi. Mộ Tình thấy dù có cổ quái đến đâu thì mọi người cũng chả thay đổi, giọng điệu nói chuyện cũng bình thường lại, nói. Sao huynh lại phiền toái như vậy? Vậy huynh tự làm tặng hắn đi. Tạ Liên vội nói, ý kiến hay, thế nhưng ta không biết làm, không biết có thể học. Tạ Liên, nói hay lắm, tìm ai học. Mộ Tình mất kiên nhẫn nói. Ta làm sao biết, huynh tùy tiện, lời còn chưa dứt Mộ Tình liền phát hiện lần này, ánh mắt hai người kia không hẹn mà cùng ném về phía hắn. Hai canh giờ sau, Tạ Liên hai tay 10 ngón đều bị đâm 7-8 lỗ, phải quấn đầy băng vải trên tay mới ngăn máu chảy đầm đìa, mà trên tay y lại có thêm một vật không rõ, có hình dạng cùng tác dụng gì. Mộ Tình quả thật nhìn không nổi nữa, hỏi, đây là cái gì? Tạ Liên than thở, đai lưng. Mộ Tình nói, ta biết đây là đai lưng. Cái ta đang hỏi huynh chính là trên đai lưng thêu cái gì? Hai cái hoa văn như củ khoai tây này có ý nghĩa gì? Tạ Liên nói, đây không phải khoai tây. Đệ nhìn không ra sao? Đây là hai người, vì để bọn họ thấy rõ hơn, y hoa tay múa chân một trận. Mặt của hai người, đây là con mắt, miệng thì ở đây. Sau khi xác nhận đây quả thực là đầu người, Mộ Tình khó tin nói. Sao có thể có người thiêu hai cái đầu to trên đai lưng được chứ? Cái này cũng có thể đeo đi ra ngoài hả? Y phục huynh mặc phẩm vị cũng không có kém đến như vậy, sao có thể vừa ra tay liền tạo ra cái thứ này? Tạ Liên cũng không còn cách nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực bảo y sửa nhà, đào giếng, đắp tường thì y rất lành nghề, vừa nhanh lại vừa tốt, nhưng y dường như không được thiên phú cho sở trường làm những công việc của nữ tử như này, một ngày nào đó mà đưa y cây kim hay cái nồi cái muỗng, thì tình cảnh liền không khống chế được. Y thoáng nhìn hai bàn tay buộc như hai cái bánh chưng của mình, mặc dù không cảm thấy đau nhức nhưng tiến triển chậm chạp, khó tránh khỏi không biết phải làm sao, nói. Chắc ta sửa lại một tí, nhưng ván đã đóng thuyền, có thể sửa sao đây? Nhiều nhất cũng chỉ thêm vài cánh hoa vòng bên ngoài hai cái đầu người to kia, biến thành hai đóa hoa bự ngốc ngốc đang thân thân mật mật. Vẻ mặt của Phong Tín cùng Mộ Tình càng vô cùng thê thảm. Trán Mộ Tình bắt đầu nổi gân xanh, ta dạy heo nó còn hiểu được sao chân tay huynh có thể vụng về như vậy. Đâm nát cả tay mình, Phong Tín nói, ngươi dạy heo khi nào, đúng là mạnh miệng ăn nói lung tung. Mộ Tình không chút khách khí nói với Tạ Liên. Bỏ đi, huynh vẫn nên buông bỏ đi, huynh không có cái thiên phú này. Hắn hiếm khi có thể dùng câu, người không có thiên phú, với Tạ Liên, vậy mà lại có thể ăn nói thẳng thừng như vậy, cảm giác không tệ. Phong Tín nghe không nổi nữa, nói, người có thể bớt nói hai ba câu được không? Từ lúc bắt đầu đến giờ ngươi một câu khen điện hạ cũng chưa từng nói qua, mặc quần áo cùng với việc tự mình làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa cũng không tệ đến như vậy, ít nhất cái đai lưng này vẫn có thể đeo. Mộ Tình nói, được lắm, vậy huynh ấy đem thứ này tặng ngươi, ngươi dám đeo đi ra ngoài ta liền chịu thua ngươi. Phong Tín còn chưa trả lời, Tạ Liên vội vàng thu lại cái đai lưng xấu xí đến buồn cười kia, nói. Không được, không được, cái này ta vẫn nên tự mình giữ lấy thôi, loại đồ này thực sự tặng không nổi mà. Phong Tín và Mộ Tình không giúp đỡ được gì rồi, Tạ Liên chuyển sang xin vị kế tiếp trợ giúp. Tặng lễ vật, Thái tử điện hạ cái này ngươi hỏi ta quả là hỏi đúng người rồi. Nhớ năm đó, có chân bảo hiếm thế nào mà bàn. Ta lại chưa thấy qua. Hai người ngồi xổm xuống cạnh nhau, Sư Thanh Huyền tóc tai bù xù hào hứng quá độ, miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, vừa nhìn liền biết là một chuyên gia, Tạ Liên lại càng khiêm tốn thỉnh giáo. Sư Thanh Huyền chậm rãi nói, chân bảo vô chủ kiểu này có thì cũng có, nhưng nếu muốn có được nhất định phải dốc hết sức lực. Tạ Liên vội hỏi, không sao, rất hợp ý ta. Công lao tìm kiếm càng nhiều, càng nói lên độ chân quý, chẳng phải càng thể hiện rõ tâm ý sao? Tốt nhất là chân bảo khó đạt được nhất trên thế gian này, bất luận kẻ nào cũng chưa từng vượt qua được thử thách như vậy, nếu như y vì Hoa Thành mà đi tìm, mới mang ý nghĩa phi phàm. Chỉ cần nghĩ đến có thể làm cho Hoa Thành khe khẽ nhướng mày, khóe môi khẽ cong, lòng Tạ Liên liền không khống chế được mà kỳ vọng hân hoan, nóng lòng muốn thử. Sư Thanh Huyền suy tư trong chốc lát, nói. Tinh Thiên Hồ, bình sao trời, Thái tử điện hạ ngươi hẳn đã từng nghe qua nhỉ, cái bình này là một bảo bối, đặt nó trong đêm, trăng sao khắp trời sẽ phản chiếu vào mỹ tửu trong bình, hút hết tinh hoa linh khí của thiên địa nhật nguyệt, không chỉ phong nhã, mà còn có thể dung dưỡng thêm thật nhiều tu vi. Nào ngờ Tạ Liên càng nghe, một cổ dự cảm không tốt liền dâng lên càng ngày càng dày đặc trong lòng, vội ngắt lời nói. Đợi đã, sao vậy, Tạ Liên đưa tay ra nhắm chừng, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Huyền, người nói tới, có phải là một cái bình nhỏ làm từ ngọc đen lớn cỡ này không? Trên ngọc đen có khảm ánh sao li ti, chấm chấm, Sư Thanh Huyền ngạc nhiên nói. Thái tử điện hạ sao ngươi lại biết, ngươi gặp qua rồi hả? Đâu chỉ là gặp qua, hồi tháng trước y định rót chút nước uống, nhưng vì quên mất tay đang bị thương, không cẩn thận cầm không vững, làm rớt bể một cái bình như vậy rồi. Lúc đó Hoa Thành lập tức chạy đến hỏi vết thương trên tay y là xảy ra chuyện gì, y nhìn cái bình vô cùng xinh đẹp lạ lẫm kia, hỏi Hoa Thành phải làm sao bây giờ, có thể sửa lại hay không, Hoa Thành lại nói không sao cả chỉ là một món đồ chơi nhỏ thôi, mắt cũng chưa liếc đến một lần đã kêu thuộc hạ quét mảnh vỡ của cái bình kia vứt đi rồi, sau đó lại cầm tay Tạ Liên mang đi chữa trị. Bây giờ suy nghĩ lại, thứ y đánh nát lẽ nào chính là chân bảo hiếm thế Tinh Thiên Hồ trong lời nói của Sư Thanh Huyền sao? Tâm Tạ Liên đã nguội lạnh nửa phần, một lát sau, nói. Cái này, có thể không hợp lắm, đổi cái khác đi, hả, Sư Thanh Huyền không rõ nguyên do, gãi đầu, suy tư trong chốc lát, lại nói. Vậy kế đến, bát hoang bút, cây bút này vô cùng vượt trội, lông bút thu từ đuôi của linh thú thượng cổ, cán bút thì lại từ đầu nhánh cây ngọc trúc tinh chế thành, không viết chữ thì cũng sinh ra. Tạ Liên nói, lá trúc bằng ngọc bích, Sư Thanh Huyền nói, đúng vậy, Thái tử điện hạ, sao ngươi cũng biết. Ngươi lại từng thấy qua à? Có thể chưa thấy sao, đó chính là cây bút Hoa Thành mỗi ngày dùng để luyện chữ mà. Hơn nữa hắn viết chữ xấu lại trách cây bút đó không tốt, động một chút là ném xuống đất, thỉnh thoảng còn không biết đá bay đến chỗ nào, sau đó lại nhặt lên lau một chút rồi cất lại. Tạ Liên nói, cái này có thể cũng không hợp lắm, lại đổi cái khác đi. Sư Thanh Huyền liên tiếp kể ra 7-8 loại, Tạ Liên phát hiện những chân bảo trong miệng người ngoài là chân bảo hiếm thế, nhưng cái nào nghe cũng như có chút quen tai, hơn nữa đều thê thảm như vậy. Không phải ghế bị hoa thành đạp chân lên thì cũng là thứ hắn trải đầy đường. Không phải bị hắn lấy ra làm trò tiêu khiển thì cũng bị hắn cầm giỡn đến không thấy đâu. Nghĩ cũng đúng, trên đời này còn có chân bảo hiếm thế nào mà hoa thành chưa từng thấy qua, lại chưa từng cầm đến. Bởi vậy, lễ vật sinh thần cho quỷ vương, cứ nghĩ đến phương diện này, lại càng nghĩ không thông được. Khi tuyệt vọng cái gì cũng dám thử, Tạ Liên hầu như đem hết những người y quen biết có thể hỏi được đều tìm đến, thế nhưng quyền nhất chân chân, chỉ biết nhét vàng thỏi, hoa thành lại không thiếu tiền. Bùi Minh, người này chỉ khiến nữ nhân tặng hắn lễ vật, muốn hỏi hắn tặng nam nhân có thể tặng thứ gì, hắn lại không nói được cái gì đứng đắn. Linh Văn, được mấy vị thần quan ra sức bảo vệ, hơn nữa Thượng Thiên Đình thực sự không thể thiếu nàng được, dù không nhốt vào ngục nhưng cũng bị chôn giữa một biển sổ sách đến mất hết chi giác rồi, ngoại trừ phê duyệt công văn ra cái gì cũng không biết nữa, còn không bằng nhốt vào ngục còn thanh tịnh hơn. Đường nào cũng đi nhưng có cửa vào, đến tận lúc cách sinh thần hoa thành chỉ còn 2 ngày, Tạ Liên thực sự không còn cách nào nữa. Y chừng mắt suy nghĩ cả đêm, mắt đầy tơ máu, cuối cùng đến tận lúc sắc trời lờ mờ sáng, đã nghĩ ra nên tặng cái gì. Trong đầu vừa thông suốt, y liền lặng lẽ từ giường đứng dậy, nhìn thoáng qua Hoa Thành đang an ổn ngủ một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thành tóc đen như quả, mi dài như họa, hai mắt nhắm nghiền, nhìn không hề biết một bên mắt đã không còn, lực công kích tự nhiên từ gương mặt cùng thần sắc tuấn mỹ này bị một bên mắt nhắm nghiền lại làm phai nhạt chút ít, vào lúc này đây, bỗng có chút ôn nhu. Tạ Liên trong lòng khẽ động, nhìn không được đưa tay phải ra yếu ớt phủ lên gương mặt của Hoa Thành. Đến cuối cùng sợ đánh thức hắn, không dám chạm vào liền thu tay. Nào ngờ còn chưa xuống giường, eo của y bỗng siết chặt bị một cánh tay kéo trở về. Một giọng nói lười biếng từ phía sau truyền đến. Ca ca, huynh dậy sớm như vậy làm gì? Hoa Thành vậy mà đã tỉnh. Thanh âm của hắn thật thấp mang theo chút khàn khàn, như vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Tạ Liên thình lình bị hắn kéo trở lại, cố nén chột dạ, bình tĩnh nói. À, có lời cầu nguyện. Hoa Thành ghé vào tay y hôn một cái, nói. Trời còn chưa sáng, ai mới sáng sớm như vậy lại chạy đến miếu cầu thần bái Phật. Chán sống à, đại khái là trong lòng có quỷ. Tạ Liên nghe hắn nói bên tai, mặt càng nóng lên, nói. Không phải vừa cầu, là trước đó còn tồn đọng lại. Nói cho xong chuyện y cảm thấy cái tư thế này muốn nói chuyện bình thường quả thực rất khó, lại lần thứ hai bò dậy, Hoa Thành cũng ngồi dậy theo từ phía sau ôm lấy cổ y, đầu đặt trên đầu vai y, nói. Nếu đã tồn đọng cho đến giờ, vậy tồn đọng thêm một hồi cũng có sao. Ca ca tối hôm qua đã mệt nhọc rồi, nên nghỉ ngơi một lúc đi. Tạ Liên nỗ lực chống lại cánh tay quấn người cùng giọng nói đang dụ dỗ của hắn, vô cùng miễn cưỡng, nói. Ta, đã để tồn đọng quá lâu rồi, không thể lại bỏ qua. Hoa Thành nói, à, vậy ta đi với huynh. Tạ Liên vội nói, không cần, sẽ không lâu đâu, ta đi rồi về, để nghỉ ngơi trước đi. Hoa Thành nói, thực sự không cần ta đi. Tạ Liên nói, không cần, để không thể đi cùng, tuyệt đối không thể đi cùng. Hoa Thành hơi trợn mắt nói, vì sao? Tạ Liên nghẹn họng, giây lát sau, y quay phắt người lại, nắm hai vai Hoa Thành, nhìn thẳng hắn, nghiêm nghị nói. Để, phải luyện chữ. Hoa Thành vô tội nhìn y, chớp chớp mắt, Tạ Liên kiên trì nói, ngày hôm nay để phải chờ ở trong quán luyện chữ cả ngày. Khi ta quay về sẽ kiểm tra. Hoa Thành càng nhìn lại càng vô tội, nghiêng đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói. Vâng, Tạ Liên khó khăn lắm mới ứng phó được, vội vã xuống giường. Hoa Thành nửa người dựa trên giường, híp mắt nhìn bóng lưng chạy trối chết của y, cười cười cúi đầu lên hai tay, lại nằm xuống. Tạ Liên trước tiên đi một chuyến đến một chỗ hoang vu, sau khi lấy được thứ mình cần, lại đi đến đồng lô. Sơn cảnh bên trong đồng lô, một gian phòng nhỏ trong một mảng rừng rậm rạp, Tạ Liên đi vào liền thấy quốc sư đã kéo một cái bàn, lôi kéo 3 cái xác rỗng, đang đánh bài, vẻ mặt ngưng trọng. Y không nói hai lời lập tức xoay người ra khỏi cửa. Quốc sư vừa nhìn thấy y hai mắt lại tỏa sáng, quát lớn. Đứng lại, Tạ Liên biết chỉ có một tình huống duy nhất mới khiến quốc sư đang đánh bài lại kêu y đứng lại. Quả nhiên, sau một khắc quốc sư liền xốc bàn lên, nói. Đừng đánh nữa, có việc đi trước. Thái tử trở về, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tạ Liên quay đầu lại, nhìn 3 cái xác rỗng ngã trái ngã phải trên mặt đất, lòng dạ biết rõ quốc sư nhất định sắp thua. Ăn gian ghê, trái lương tâm mà nói. kỳ thực không phải chuyện gì trọng đại. Quốc sư vội nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không, ta thấy vẻ mặt ngươi nghiêm túc, nhất định đã xảy ra chuyện trọng đại gì rồi. Bài có thể bỏ, vi sư trước hết sẽ giúp ngươi. Nhưng sau khi chờ Tạ Liên giải thích mục đích đến đây, quốc sư lại thay đổi biểu tình. Hai người ngồi trên một băng ghế dài đơn sơ, Tạ Liên lại toàn nghe quốc sư của trách đi. Quả thật không phải chuyện trọng đại gì, chỉ là một ngày sinh thần mà thôi, vậy mà cũng đáng cho ngươi suy nghĩ lâu như vậy, lại còn bôn ba khắp trời Nam đất Bắc tự mình đi làm loại đồ vật này. Tạ Liên biết không cách nào giải thích được với người ngoài, có giải thích người ngoài nghe cũng không hiểu, xoa xoa mi tâm đến đỏ cả lên, nói. Dù sao ta cũng mang nguyên vật liệu đến rồi, dù đã không còn nhớ được khi ta còn bé đã từng làm khóa trường mệnh theo hình thức của Thiên Lạc như thế nào nữa. Xin quốc sư chỉ điểm vài chỗ, không cần ngài xuống tay, tự ta đúc được. Tâm tình quốc sư tựa như vẫn còn chưa yên ổn, nói. Người căn bản không cần phải chuẩn bị lễ vật sinh thần cái gì. Người tự đưa mình tới cửa, hắn còn cần lễ vật gì nữa. Đây là ý nói, chính bản thân ngươi là lễ vật tốt nhất. Sao, Tạ Liên vô cùng chịu không nổi cách suy luận này, ngay cả tự ngẫm lại cũng không ngẫm nổi, vỗ một trường lên trán, thầm nghĩ. Ta lại không tự luyến đến như vậy. Quốc sư thấy y lắc đầu liên tục, nội tâm kháng cự lại nói. Ngươi cũng thật là không có tiền đồ mà. Ngươi, thần quan độc nhất phi thăng đến tận 3 lần trên thượng thiên đình. Hòa quan võ thần, Tiên Lạc thái tử, 17 tuổi dám đứng trước mặt người trong thiên hạ nói mình muốn cứu vớt chúng sinh. 18 tuổi, Tạ Liên lập tức nói. Quốc sư, ngừng, quốc sư, đừng nói nữa, đừng nói nữa, loại lịch sử đen tối này có gì tốt để kiêu ngạo chứ? Quốc sư thần tình phức tạp nhìn y, dường như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói. Thái tử điện hạ, ngươi thật sự không cần phải hạ thấp mình như vậy mà. Tạ Liên nói, thật ra không phải là tự hạ thấp mình, chỉ là, đối mặt với người mình ngưỡng mộ trong lòng, đương nhiên muốn tặng đối phương thứ tốt nhất trên thế gian. Nhưng, lại không tránh khỏi luôn mang suy nghĩ, bản thân mình vẫn chưa đủ tốt. Quốc sư nhìn vẻ mặt này của y thở dài, hai tay đan vào trong tay áo, suy tư một trận, nói. Khóa trường mệnh đúng không, ngươi chờ một chút, để ta suy nghĩ. Đã qua nhiều năm rồi, ta cũng không dám chắc có nhớ rõ toàn bộ kỹ thuật cùng nghi thức khai quang không. Tạ Liên nói, không đáng ngại, nếu ngài cũng không nhớ nổi, vậy ta sẽ dựa trên ký ức mà chế tạo là được. Tin rằng thành tâm thì sẽ hiệu nghiệm. Trong chốc lát quốc sư liếc y một cái, nói. Ngươi muốn hỏi hắn một chút hay không? Quốc sư chưa nói tên, nhưng Tạ Liên cũng biết. Hắn, ở đây là chỉ ai? Quân Ngô bị trấn áp sâu trong lòng đất ở Đồng Lô này. Trầm mặc một lúc lâu, Tạ Liên vẫn lắc đầu. Sau khi nán lại ở núi Đồng Lô hơn nửa ngày, Tạ Liên trở về Quỷ Thành. Lúc này, cách sinh thần chính thức của Hoa Thành chỉ còn mấy canh giờ nữa. Đám quỷ sau khi bàn bạc đâu vào đấy với Tạ Liên, nét mặt đều làm bộ không có chuyện gì phát sinh, trong thâm tâm lại đang lén lút bố trí quỷ thành. Tạ Liên lách người tiến vào một cửa hàng nhỏ, chỉ chốc lát sau, đám quỷ đều vây quanh sang đây, vội vàng hỏi thăm kêu loạn cả lên. Thế nào, Tạ Liên nghĩ thầm đây quả thực cứ như đang ăn trộm vậy, nói. Thành chủ nhà các ngươi thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phát hiện ra chuyện gì bất thường không? Đám quỷ nói. Không có, thành chủ cả ngày hôm nay đều ở trong Thiên Đăng quán. Tạ Liên có chút ngạc nhiên, ở đó cả ngày, đúng đó, tâm tình thành chủ hôm nay hình như không tệ. Đại, Tạ đạo trưởng, ngươi chuẩn bị xong lễ vật sinh thần cho thành chủ chưa? Tạ Liên lúc này mới yên tâm, vuốt ve khóa trường mệnh đã tiêu hao hết cả tâm tư mới đúc được kia, mỉm cười, nói. Chuẩn bị xong rồi, đám quỷ mừng rỡ, bọn họ lại bàn bạc một phen xem nên bố trí chúc mừng sinh thần ngày mai ra sao, sau đó mới quay về Thiên Đăng quán. Đi vào, Hoa Thành vậy mà đang luyện chữ, không cần y đốc thúc Hoa Thành vậy mà vẫn chủ động luyện chữ, này thật đúng là ngàn năm có một, xem ra đúng là tâm tình rất tốt. Tạ Liên thấy cây bát hoang bút chân quý kia đang dưới tay hắn viết ra những văn tự vặn vẹo xấu xí, không hiểu sao buồn cười, lắc đầu. Nghe được Tạ Liên trở về, Hoa Thành buông bút xuống, cuối cùng không dằn vặt nó nữa, mỉm cười, nói. Ca ca, huynh trở về rồi, vừa đúng lúc đến xem thành quả hôm nay của ta đi. Tạ Liên mỉm cười, được, đang định đi sang, nào ngờ, đúng vào lúc này, vẻ mặt cứng đờ chân thoáng ngừng lại, nhíu mày. Hoa Thành lập tức cảm thấy không đúng, trong nháy mắt sau, đến ngay bên cạnh Tạ Liên. Sao vậy, vẻ mặt Tạ Liên chợt khôi phục như trước. Không có gì, cũng không hẳn là không có gì, mới vừa rồi trong nháy mắt đó tim của y khẽ nhói một chút. Hoa Thành không để y trả lời qua loa, đi đến cầm cổ tay y, nói. Huynh đã đi đâu, lại bị thương à? Tạ Liên nói, không có, câu này vẫn là nói thật chính xác không có, tuy rằng bôn ba suốt mấy ngày, nhưng cũng coi như thuận lợi, không gặp nguy hiểm gì. Hoa Thành trầm ngâm trong chốc lát, không tra ra được gì, buông tay xuống. Tạ Liên đang vận thức cũng không phát hiện gì, thầm nghĩ hẳn là ảo giáo thôi, cười nói. Có lẽ do bị chật gân một chút thôi. Được rồi, đưa ta xem thành quả của đệ hôm nay đến tột cùng trông thế nào nào. Hoa Thành lúc này mới nhoẻn miệng cười, nắm tay y, nói. Sang đây, Tạ Liên còn chưa đáp lại, bỗng nhiên tim lại nhói một cái. Lần này không phải ảo giác. Y rõ rành rành cảm giác được nếu như lần đầu tiên giống như đau nhói do bị kim đâm, lần thứ hai, lại như bị móng tay sắc nhọn của thứ gì đó xẹt qua. Nếu không phải Hoa Thành vừa mới xoay mặt đi, chỉ sợ lần này Tạ Liên sẽ không thể dùng. Không có gì, để đáp cho có lệ được, Tạ Liên tạm thời không muốn kinh động đến Hoa Thành. Hai người ở Thiên Đăng quán chơi một hồi, y tùy tiện tìm một cái cớ để đi ra ngoài, lại tỉ mỉ kiểm tra bản thân. Hồi lâu sau, y thả tay xuống, vẻ mặt ngưng trọng. Kết quả đương nhiên là không có vấn đề gì, nếu không, mới vừa rồi Hoa Thành nắm tay y đã điều tra ra được. Vậy tại sao lại vô duyên vô cớ nhói tim? Suy nghĩ trong chốc lát Tạ Liên đoán rằng mình bị tà túy gì đó nhập thể, hoặc chúng phải kỳ độc nào đó, nhưng không chút kinh hoàng, chỉ ít hiện tại không cần phải như vậy. Một lát sau sẽ hết thôi, lại sắp đến sinh thần Hoa Thành rồi, nếu vào lúc này gặp chuyện không may, Hoa Thành khẳng định sẽ không có tâm tư thưởng thức lần sinh thần này, cũng không phải chưa từng trải qua chuyện kỳ lạ như vậy, cũng không để tâm, quyết định chịu đựng qua hết ngày này trước đã, sau đó lại lặng lẽ giải quyết sau. Buổi tối tính canh giờ cũng sắp đến rồi, Tạ Liên quay lại Thiên Đăng quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thành ở trong đang chán đến chết, làm bộ làm tịch viết bậy vẽ bạ quăng thành một đống giấy vụn. Tạ Liên buồn cười, nhưng ý cười còn chưa dâng, lại nhói tim một trận, dùng ngón tay xoa tim cũng không có tác dụng, thầm nghĩ. Xem ra thứ này có vài phần lợi hại, ráng nhịn đã. Y khẽ hít một hơi, đi đến ấm giọng nói. Tam Lang, có một việc có lẽ cần đệ giúp một chút. Hoa Thành đặt bút xuống, nói. Giúp việc gì? Tạ Liên nói, trước hết mời nhắm mắt lại. Hoa Thành nhíu mày, cũng không hỏi nhiều, nghe lời nhắm mắt lại. Tạ Liên nắm hai tay của y cười nói. Đi theo ta, chấm, cảnh này so với cảnh đêm đó ở núi Dữ Quân hoàn toàn trái ngược. Hoa Thành cười cười, nói. Được, Tạ Liên kéo hai tay hắn, chậm rãi đi đến cửa trước, nói. Cẩn thận bậc cửa, Hoa Thành không biết đã lẩn quẩn trong Thiên Đăng quán này bao lâu rồi, đương nhiên không cần y nhắc cũng biết phải đi thế nào, nhưng vẫn chờ y nhắc đến mới giơ giày lên. Giày bạc treo trên giày leng keng lanh lảnh, hai người bước khỏi đại môn, đi ra đường lớn. Đi một hồi, Tạ Liên nói. Được rồi, mở mắt đi. Hoa Thành lúc này mới theo lời y mà mở mắt, trong nháy mắt trong con mắt đen kịt kia tựa như được từng ngọn minh đăng thắp lên, thoáng cái sáng rực. Trên đường lớn, răng đèn kết hoa, so với mặt đường lộn xộn trước kia, đã thanh sảng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tựa như mỗi căn nhà đều dốc sức chỉnh đốn lại, mấy bảng hiệu rách dưới đều đổi mới hết, mái nhà cong cong được chiếu sáng lấp lánh, rực rỡ hẳn lên. Đám quỷ không biết từ lúc nào đã vây quanh hai người họ, mới vừa rồi thở mạnh một cái cũng không dám, Hoa Thành vừa mở mắt liền bắt đầu liều mạng gãy đàn thổi sáo, nháo nhào la làng lên. Thành chủ sinh thần vui vẻ, có kẻ còn thừa dịp hỗn loạn càn rỡ hô cái gì mà. Trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử, vô cùng náo nhiệt, thấy hiệu quả lại hỏng bét thế này, Tạ Liên một trường vỗ trán. Bọn họ trước đó rõ ràng đã huấn luyện một phen, ép bọn chúng phải hô to chỉnh tề mà, sao bây giờ lại hô hào loạn xạ lên như vậy? Hoa Thành mặt không biểu cảm, xem ra không vì vậy mà có chút thay đổi gì, chỉ nhíu mày, nói. Các ngươi làm gì vậy? Nháo đến chết người mà. Đám quỷ đã hoàn toàn bỏ sạch thành quả huấn luyện kia, nói. Chết thì chết đi, dù sao ở đây cũng đâu có người đâu. Hoa Thành cười khúc khích quay người lại, liền thấy Tạ Liên đứng sau hắn, hai tay giấu sau lưng, nói. Tam Lang, nghe nói, hôm nay là sinh thần của đệ. Hoa Thành trông như đã đợi lâu ngày lắm rồi, ôm cánh tay, nghiêng đầu nhìn y, mỉm cười nói. Ừ, đúng vậy, Tạ Liên ho nhẹ vài tiếng, đột nhiên nhảy lên, quyết liệt đeo khóa trường mệnh kia lên cổ hắn, nói. Cái này, vội vàng đúc mong rằng không bị ghét bỏ. Hoa văn khắc trên khóa trường mệnh giống hệt như hoa văn trên giáp cổ tay của hắn, lá phong, hồ điệp, mãnh thú các loại tinh xảo vô cùng, mà lại ẩn chứa một linh lực rất mạnh mẽ hùng hồn, vừa nhìn liền biết không phải đẳng cấp bình thường. Đám quỷ đều ồn ào cả lên, tuyệt quá, thật đẹp, đây là bảo bối gì đây? Ôi, chỉ có thành chủ mới xứng với loại bảo vật này, cũng chỉ có loại bảo vật này mới xứng với thành chủ. Bọn chúng hô hào càng lúc càng quá mức khiến cho Tạ Liên giờ khóc giờ cười, càng khẩn trương hơn, không biết có nên hỏi Hoa Thành cảm thấy thế nào không? Hòa Thành cũng không nói lời nào, chỉ có hai mắt đang sáng ngời, bên môi hiện lên ý cười, cầm lấy khóa bạc kia tựa hồ định mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ chính vào lúc này, dị biến nổi lên. Hai đầu gối Tạ Liên đột nhiên mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất. Chuyện này xảy ra bất thình lình, đám quỷ vây xem vốn đang vui vẻ hớn hở lại chuyển sang kinh hãi một trận. Vẻ tươi cười của Hoa Thành trong nháy mắt biến mất, nhanh tay lẹ mắt tiếp được y, nói. Ca ca, làm sao vậy? Sắc mặt Tạ Liên trắng bệch lắc đầu, miễn cưỡng cười, nói. Không, lời còn chưa dứt cổ họng đã nghẽn lại. Không xong, lại nữa rồi. Cơn đau nhói khó hiểu lại đến, mà lần này, đau nhức còn kịch liệt hơn trước đó, tựa như trái tim sắp bị nổ tung vậy. Tạ Liên thầm than không ổn rồi, không nghĩ lại đau khí thế như vậy, lại còn càng ngày càng đau dữ tợn mà còn phát tác ngay đúng giờ phút này. Y còn định trấn tĩnh lại, nhưng trận đau nhức này vẫn đang tiếp tục duy trì, tựa như có người nào đang vung một nhánh gỗ đào, đóng từng cái một vào tim y. Tạ Liên đau đến khó thở, không nâng đầu lên nổi, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Sắc mặt Hoa Thành triệt để thay đổi. Điện hạ, hắn nắm lấy cổ tay Tạ Liên, nhưng vẫn không dò ra được gì, nói. Điện hạ, hôm qua huynh đã đi đâu? Bốn phương tám hướng đều là tiếng hô hoán đầy hoảng hốt lo sợ. Tạ Liên khẽ hé miệng nhưng mà dường như có thứ gì đó đóng ở cổ họng y, khiến y ngay cả một lời cũng nói không ra. Hoa Thành ôm lấy cánh tay bắt đầu run rẩy của y, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ xưa nay lúc nào cũng bình tĩnh nhàn nhã của Hoa Thành nay đã bị nhuộm thành một màu lo lắng đến sắp phát cuồng lên, tim Tạ Liên tựa như bị búa nện một cái, cuối cùng chống đỡ không nổi, hôn mê bất tỉnh. Trước khi mất đi chi giác trong đầu y đều là câu. Xin lỗi, ngày hôm nay, là sinh thần của Hoa Thành mà. Không biết qua bao lâu Tạ Liên chợt giật mình tỉnh dậy, còn chưa kịp thở gấp vài hơi, mờ mịt nhìn chằm chằm lên bầu trời phía trên, mơ mơ màng màng nghĩ thầm. Chỗ này là, Thiên Đăng Quán, ta sao lại, đang ngủ, y còn đang từ từ thanh tỉnh lại, bỗng nhiên một bàn tay đỡ lấy y, giọng nói của Hoa Thành gần trong gang tấc. Điện hạ, Tạ Liên vừa ngẩng đầu, quả nhiên là mặt của Hoa Thành, hai đầu lông mày lộ vẻ lo âu. Y ngẩn người, đang định mở miệng, trong tim lại truyền đến một cơn đau nhức. Cơn đau này khiến y hoàn toàn thanh tỉnh, nhất thời cả người cuộn lại, năm ngón tay bấm vào da thịt trong lồng ngực, dùng sức cực mạnh, dường như muốn moi tim của chính mình. Hoa Thành thấy thế lập tức bắt lấy tay y, nói. Điện hạ, nếu không phải hắn mau chóng giữ lấy, chỉ sợ trên ngực Tạ Liên sẽ lưu lại năm vết máu rồi. Lúc này, bên cạnh có một giọng nói phát ra. Ta thấy không ổn, bằng không ngươi trước hết buông huynh ấy ra đã. Mộ Tình sao lại cũng ở đây? Hoa Thành nói, nếu ta buông ra, huynh ấy tự đả thương chính mình thì lo liệu thế nào đây? Giọng Phong Tín lập tức vang lên, ta giúp ngươi giữ huynh ấy lại, phải nhanh chóng biết được đang xảy ra chuyện gì, huynh ấy sao lại cứ đau mãi không ngừng như vậy? Tạ Liên khom người cảm nhận được cánh tay kia đang nắm lấy cổ tay y, nghe xong lời này, động tác Hoa Thành đình chỉ trong chốc lát quả nhiên buông y ra. Nhắc đến cũng kỳ quái, y vừa buông Tạ Liên, cơn đau kia quả nhiên giảm đi không ít. Tạ Liên tốt xấu gì cũng có thể cử động lại, nhưng người phát hiện Phong Tín cùng Mộ Tình đang đứng bên giường, đại khái là bị kêu đến giúp đỡ. Mà Hoa Thành đang đứng cách đó không xa, dõi theo y không rời mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn một cái, cảm giác đau đớn khó khăn lắm mới vơi đi của Tạ Liên liền quay bật trở lại. Mộ Tình thấy sắc mặt y lại thay đổi, nói với Hoa Thành. Đứng xa một chút, huynh ấy hình như vừa lại gần hay nhìn thấy ngươi thì lại đau. Hoa Thành nghe vậy, thân hình cứng đờ, thần sắc cực kỳ đáng sợ, khó nói nên lời, nhưng vẫn lập tức lách mình, đi hẳn ra bên ngoài phòng. Mà khi hắn vừa biến mất khỏi tầm mắt của Tạ Liên, cơn đau nhức trong tim Tạ Liên quả nhiên cũng ngưng hẳn. Đau nhức đến rồi lại đi, Tạ Liên sắp bị bức đến điên rồi, thở dốc một hơi, khó khăn nói. Này, cuối cùng, là chuyện gì vậy? Mộ Tình vẫn đang cùng Phong Tín vững vàng kiềm lấy y, phòng ngừa y lại lộn xộn đòi gặp Hoa Thành, nói. Cái này phải hỏi huynh đó. Huynh xảy ra chuyện gì? Chắc chắn đã chọc trúng thứ gì rồi. Tạ Liên nói, ta kiểm tra rồi, trên người ta không có tà túy nào cả. Mộ Tình nói, vậy mấy ngày nay huynh có đi đến chỗ nào kỳ quái không? Tạ Liên nói, chỗ ta đến mấy ngày qua chỉ có núi Đồng Lô và... Mộ Quốc Sư, Mộ Tình nhíu mày, nói, cái gì, Mộ Quốc Sư nào? Hoa Thành đứng ngoài phòng, cũng đã hiểu ra, nói. Mộ của Phương Tâm Quốc Sư, Tạ Liên nói, không sai, Tam Lang, để cứ vào đây đi, giọng nói nặng nề của Hoa Thành từ bên ngoài truyền vào. Ca ca ở đấy tu dưỡng cho tốt, ta đi xem thử. Tạ Liên lập tức nói, ta cũng đi, thế nhưng y vừa nhấc người, lập tức đau đến mức nằm vật xuống. Hoa Thành vừa nói xong một câu kia liền không nghe giọng đâu nữa, có lẽ đã rời đi. Tạ Liên lại định miễn cưỡng ngồi dậy, Mộ Tình nói. Ta thấy huynh lộn xộn còn chưa đủ sao, đi cũng đi không nổi nữa rồi. Tạ Liên bị hai người bốn tay đè xuống, còn đang giãy giụa, nói. Cũng không phải chưa từng chịu đau, đau giết thành thói quen rồi. Y cũng không thể chỉ vì đau đớn, mà không gặp Hoa Thành nữa. Mộ Tình lại nói, huynh nguyện chịu đau, vị tam lang kia của huynh cũng không chịu. Tạ Liên giật mình, nghĩ đến cảnh y đau đớn đến ngất đi trước mặt Hoa Thành thì hắn sẽ mang thần tình thế nào, lại cân nhắc mới vừa rồi Hoa Thành phát hiện mình vừa đến gần thì y lại đau như vậy sẽ có thần tình thế nào, hô hấp bị kiềm hãm, ngực lại mãnh liệt nổi lên một trận tê tâm liệt phế, lúc này sắc mặt cũng trắng bệch. Phong Tín cùng Mộ Tình đều đang quan sát y, Phong Tín ngạc nhiên nói. Huyết Vũ Thám Hoa không phải đã đi rồi sao? Sao huynh ấy vẫn đau chứ? Mộ Tình vô cùng nhạy cảm, nói. Mới vừa rồi không phải trong đầu huynh lại nghĩ đến hắn chứ? Tạ Liên cắn răng nhẫn nhịn một hồi, mới miễn cưỡng nói. Thế thì sao, lẽ nào, ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ đến? Mộ Tình nói, đừng nghĩ càng bị dày vò. Để ta đưa huynh chén nước uống trước đã. Tạ Liên liền lắc đầu, đến sức lực để nói. Bỏ đi, cũng không có, Mộ Tình đứng dậy rót nước, y lại nhắm hai mắt lại, miễn cưỡng hồi phục tâm tình. Thế nhưng càng bình tĩnh, lại càng lo lắng. Không biết là loại tà túy nào tìm đến y, hai người bọn họ đều lần lượt dò xét mà không ra đầu mối nào, Hoa Thành đi một mình, y thực sự không yên lòng. Lúc này, Mộ Tình đem chén trà đến, chén trà trắng như tuyết lịch sự tao nhã, Hoa Thành tối hôm qua cũng dùng chén trà này. Nghĩ đến đoạn này, mặt Tạ Liên lại không còn chút máu, nằm vật ra không nói nổi. Mộ Tình vừa nhìn liền biết y lại không quản đầu óc của mình, trà trong tay cũng đổ ra ngoài, đen mặt nói. Sao huynh chuyện gì cũng đều phải nghĩ đến hắn vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn sống nữa hả? Tạ Liên nói, cái này sao ta có thể khống chế nổi? Nếu như có thể nói không muốn nghĩ đến ai là có thể không nghĩ đến người đó được vậy rất nhiều phiền muộn oán khổ trong thế gian sẽ chẳng tồn tại nữa. Mộ Tình nói, ta thấy cứ trực tiếp đánh huynh ấy ngất xỉu đi, đỡ cho huynh ấy không quản được đầu óc của mình. Thế nhưng từng làm người theo hầu Tạ Liên, Phong Tín tuyệt đối sẽ không đánh Tạ Liên, đương nhiên cũng không cho phép người khác trước mặt mình đánh Tạ Liên, lập tức nói. Không được, ta thấy ngươi vẫn nên nói chuyện với huynh ấy nhiều một chút, di rời sự chú ý của huynh ấy, như vậy sẽ không nghĩ đến Huyết Vũ Thám Hoa nữa. Mộ Tình nói, ta có thể nói cái gì với huynh ấy chứ? Nói cái gì mà huynh ấy chẳng nghĩ đến Huyết Vũ Thám Hoa? Vẫn là trực tiếp đánh ngất đi cho rồi. Phong Tín nói, dù sao cũng không được đánh. Như vậy đi chơi nối thành ngữ sẽ không còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác đúng không nào? Bảo đảm huynh ấy sẽ không rảnh rỗi nữa. Ta trước thọ thì Nam Sơn. Mộ Tình đối với cái trò này căm thù đến tận xương tủy, nhưng hơn hết vẫn không tình nguyện mà nói tiếp. Sơn cùng thủy tận, Tạ Liên cũng thực sự không còn cách nào, yếu ớt nói tiếp. Bố tử đoạt chu, vừa dứt lời tim y lại nhói lên. Mộ Tình khó hiểu nói. Sao đến cả cái này huynh cũng nghĩ đến hắn được, không liên quan gì nhau cả. Tạ Liên thầm nghĩ, sao không liên quan, chu, màu tia áo đỏ, hồng y, nghĩ đến hồng y có thể nào không nghĩ đến Hoa Thành chứ. Dằn vặt như vậy y cũng nhịn không nổi nữa, kiên quyết dùng sức vùng khỏi hai người đang kiềm y lại. Dầm, một tiếng lăn từ giường xuống, Phong Tín cùng Mộ Tình sớm đoán được sức bật của y rất mạnh, âm thầm ra sức giữ, nhưng cũng không thể ngăn được y, thấy y dãy ra, vội vã chế trụ y lại, tuy nhiên lại bị y đánh một chưởng ngã sấp xuống không đứng dậy nổi. Mộ Tình vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy y chạy ra phía cửa, nói. Huynh đi đâu vậy, đừng có chạy lung tung. Tạ Liên cũng đang gấp đến cực hạn rồi, lấy hai viên xí ngầu trong tay áo ra, lảo đảo nhào về phía cánh cửa. Hoa Thành từng nói qua chỉ cần Tạ Liên muốn gặp hắn, cho dù ném ra mấy điểm y đều có thể gặp được hắn, bổ nhào về phía trước như vậy. Tạ Liên cũng không biết xí ngầu này đưa y đến chỗ nào, nhưng vừa ném một cái quả nhiên đã ngã vào một lồng ngực. Giọng nói có chút kinh ngạc của Hoa Thành truyền từ phía trên đầu y vang lên. Điện hạ, Tạ Liên nhanh chóng trở tay ôm lấy hắn, vô cùng sợ sẽ không gặp được hắn, nói. Tam lang, đệ đừng đi một mình ta, đi cùng đệ. Hoa Thành dường như cũng muốn ôm lấy y, nhưng cánh tay dương vươn đến giữa chừng lại cứng đờ, miễn cưỡng khắc chế mình, nói. Điện hạ, mau trở về, huynh sẽ vô cùng đau đớn. Tạ Liên cắn răng ôm hắn càng chặt hơn, run giọng nói. Đau thì cứ đau đi. Hoa Thành nói, điện hạ, so với việc ngồi ở nơi khác nghĩ đến Hoa Thành mà đau đến muốn chết đi, không bằng ôm Hoa Thành thật chặt mà đau đến chết. Càng đau lại càng muốn ôm hắn thật chặt, đầu Tạ Liên đều bịn dịn mồ hôi hột cách một quãng lại nói. Đệ chờ ta một chút, sắp bớt rồi, ta sẽ ổn ngay thôi, ngay tức khắc sẽ tập quen được. Ta hoàn toàn có thể nhịn đau. Đệ ở bên cạnh ta, đau đến đâu ta cũng nhẫn nhịn được. Nếu đệ muốn bỏ đi, vậy thực sự, đau đến không cách nào nhịn được. Nghe xong vài câu này, Hoa Thành giật mình hồi lâu, một lát sau thấp giọng nói. Điện hạ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng này tựa như than thở lại tựa như bi thương, dường như so với Tạ Liên còn dày vò hơn. Tạ Liên chủ động ra sức ôm lấy hắn, cũng đợi vượt qua được trận đau nhức khó chịu này. Đang nỗ lực bình phục lại hô hấp, bỗng nhiên một giọng nói từ phía sau truyền đến. Thứ này là dùng mặt nạ của huynh sau khi bị nung nóng mà chế thành sao? Giữa cơn choáng váng, Tạ Liên giờ mới phát hiện chỗ bọn họ đang đứng chính là một mộ phần hoang vu âm trầm, đúng là mộ quốc sư y đã ghé thăm mấy ngày trước. Mà phía sau bọn họ còn có một người đang đứng đó, thân hình cao thẳng, chính là Lang Thiên Thu. Y mới vừa rồi đến đây một nửa thần trí còn đang mơ hồ, đương nhiên không chú ý đến có người thứ ba ở đây. Bây giờ để ý đến thì cũng chẳng còn sức lực để cảm thấy xấu hổ nữa. Lúc này, Phong Tín cùng Mộ Tình cũng đuổi đến nơi. Mộ Tình mới vừa rồi bị y đánh một chưởng ngã trên đất không dậy nổi, tức giận đến trán nổi đầy gân xanh vĩnh viễn không lặn xuống được, quát lớn. Huynh chạy lung tung cái gì? Hai người bốn tay cũng không kiềm được huynh, đây là chỗ quái quỷ gì? Giống như mộ phần vậy. Phong Tín cũng đang đánh giá bốn phía, nói, chỗ này chính là mộ phần mà, còn là mộ phần bị người ta đào bới lên, đây là mộ phần của Phương Tâm Quốc Sư. Hắn nhìn Lang Thiên Thu, ngạc nhiên nói, Thái Hoa Điện Hạ, sao lại ở đây? Sắc mặt Lang Thiên Thu không mấy tốt, nói, nghe nói hôm trước mộ quốc sư có dị động, ta đến xem thử. Đến xem, kết quả vừa khéo gặp được Hoa Thành cùng Tạ Liên. Không biết hắn đang nghĩ gì, không có tâm tình chào hỏi hay giải thích thêm nữa, nhìn chằm chằm Tạ Liên, lại hỏi một lần nữa. Đây là khóa trường mệnh huynh dùng mặt nạ bạch ngân chế tạo ra đúng không? Ngày hôm trước có phải huynh đã trở lại đây một chuyến, lấy mặt nạ kia đi không? Do dự một hồi, Tạ Liên gật đầu. Trước kia y đảm nhiệm chức quốc sư ở Vĩnh An Quốc, trên mặt quanh năm đều đeo một chiếc mặt nạ bạch ngân. Bản thân chiếc mặt nạ bằng bạc này rất hiếm có, chính là dùng nửa cân bạc yêu rèn thành, ngoại trừ có thể che mặt, hiệu quả chân chính ở chỗ có thể phản ngược lại pháp thuật, phòng thân hộ mệnh. Sau khi Phương Tâm Quốc Sư mất, mặt nạ này làm vật chôn cùng, bị đặt vào bên trong quan tài. Tặng lễ vật đương nhiên phải đưa thứ mà mình vô cùng chân quý. Tạ Liên vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ đến xưa kia bản thân từng có một bảo bối như vậy, vô cùng hữu dụng, đã nhiều lần giúp đỡ y. Y đối với mặt nạ này quyến luyến không rời, chỉ là lúc bỏ ra từ quan tài không mang nó theo, vì vậy suốt một đêm đi đến mộ Phương Tâm Quốc Sư, với mộ phần của chính mình, đào nó lên, lại đun chảy nó thành ngân thủy, một lần nữa luyện thành một cái khóa trường mệnh. Mọi người đều mang vẻ mặt quỷ dị. Dù sao, mộ Phương Tâm Quốc Sư cho đến bây giờ đều không có ai tế bái, cây cỏ cũng mọc cao mấy thước, Tạ Liên trở về cũng không quét dọn cho mình. Không quét dọn còn chưa nói đi, còn tự đào mộ mình lên. Cũng không có ai lại đi làm loại chuyện này. Lúng túng trầm mặc trong chốc lát, Tạ Liên thấy vẻ mặt Lang Thiên Thu đầy cổ quái, giải thích. Mặt nạ này không phải lấy của nhà các ngươi, cái kia là do ta trước đây tự thu phục một con ngân yêu mà luyện thành. Nếu như đồ vật của hoàng tộc Vĩnh An, y cũng không định nghĩ đến việc lấy đi làm nguyên vật liệu chế thành lễ vật cho sinh thần của Hoa Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y cũng không biết Lang Thiên Thu vẫn còn để ý đến mộ quốc sư, y còn tưởng rằng Lang Thiên Thu khi đó chôn y xong liền bỏ mặc, bằng không nếu chỉ đào lên rồi đắp đất trở lại như cũ cũng sẽ không kinh động đến Lang Thiên Thu phải đến đây kiểm tra. Lang Thiên Thu sửng sốt, lập tức cả giận nói, ta cũng không định tính toán cái này với huynh. Hoa Thành nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh xuống, Lang Thiên Thu biến sắc. Mà nhìn cái khóa bạc kia, bỗng nhiên nhíu mày, tựa như nhớ ra điều gì đó. Ánh nhìn của y cùng Lang Thiên Thu giao nhau, phát hiện hắn cũng mang ánh mắt giống mình. Hoa Thành đương nhiên sẽ không bỏ qua, nói, ca ca, huynh phát hiện ra manh mối gì sao? Vấn đề nằm ở chỗ khóa trường mệnh này. Tạ Liên quả thật có manh mối, đoán được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng y không biết nên mở miệng thế nào. Lang Thiên Thu nhưng mặt lại xanh đi, định nói thay y, hắn nói. Là chính bản thân y, Hoa Thành lạnh lùng nói. Là có ý gì, Tạ Liên vội nói, Thiên Thu, Lang Thiên Thu liếc y một cái, nhưng vẫn nói tiếp, nói. Sau tiệc liêu kim, là ta đã lôi y đến chỗ này. Tạ Liên nói, đừng nói nữa, Lang Thiên Thu liếc nhìn y, ngậm miệng, đại khái cũng không biết nên kể phần kế tiếp thế nào. Nhưng hắn không nói, người ngoài cũng hiểu chuyện xảy ra tiếp theo. Chuyện xảy ra sau tiệc Liêu Kim, Thái tử Vĩnh An Lang Thiên Thu bắt được Phương Tâm Quốc Sư, vì báo thù, đem người còn sống đóng vào trong quan tài, phong ấn quan tài giữa vùng hoang dã này, không cho phép bất luận kẻ nào đến tế bái tưởng niệm. Đương nhiên, vốn cũng không có ai muốn đến tế bái tưởng niệm. Khi đó, sau khi bị một cây đinh dài làm từ gỗ đào đóng xuyên qua tim, máu từ trong tim Tạ Liên chảy ra ngoài, nhiễm đỏ chiếc mặt nạ bạch ngân bị đem làm vật bồi táng kia. Yêu khí của ngân yêu bảo tồn lượng máu này, khiến nó thoát ly khỏi thân thể Tạ Liên, vẫn còn sống như trước. Mà mấy hôm trước Tạ Liên trở về đào mộ phần mình lên, lấy mặt nạ này đúc thành khóa trường mệnh, máu kia bị y thức tỉnh, liền nhân cơ hội trở lại thân thể y, thảo nào hoa thành cùng chính y dò xét nhưng không tra được chỗ nào dị thường. Đơn giản là vì thứ tác quái vốn là từ trong thân thể của y, là máu của chính bản thân y, đương nhiên cha không ra chỗ dị thường. Hoa thành khẽ động, Tạ Liên nhìn không ra vẻ mặt của hắn, vội kiềm hắn lại. Tam lang, lang thiên thu giết y, vốn là để báo thù, lão quốc chủ của Vĩnh An quả thật là chết trong tay y, bị hắn đóng một đinh vào trong quan tài, vốn là một oán đổi lấy một oán. Tạ Liên thở hổn hển mấy hơi, ngực lại đau nhức một trận, nhịn không được rên một tiếng. Từ đó, hai đầu lông mày Hoa Thành lại nhuốm một màu lo âu, nói. Điện hạ, Lang Thiên Thu chần chừ trong chốc lát thấy mặt Tạ Liên trắng như giấy, nói. Ta, cần ta giúp không? Tạ Liên biết với tính tình của hắn sẽ nghĩ cái gì, vội nói. Không sao Thiên Thu, không cần ngươi giúp. Chuyện này không liên quan đến ngươi, không phải vấn đề ở chỗ ngươi. Là chính bản thân ta không cẩn thận, ngươi có thể không cần xen vào. Mộ Tình cũng hiểu được tình huống vừa là khổ chủ vừa là hung thủ này của Lang Thiên Thu quả thật vô cùng khó xử, nói. Không sai, Thái Hoa Điện Hạ ngươi không cần lo cho y quay về đi. Lặng lẽ trong chốc lát Lang Thiên Thu nói. Được, dù hắn nói được nhưng vẫn không rời đi. Mọi người cũng chẳng quan tâm đến, bởi vì Tạ Liên lại đau đến mức lăn qua lăn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà y càng đau đến lăn lộn thì lại càng ôm chặt lấy Hoa Thành, nhất định không chịu buông tay, Hoa Thành nhìn y như vậy quả thực tâm tình hết nóng rồi lại lạnh. Quỷ vương huyết vũ thám hoa tam giới vừa nghe tiếng đã sợ lại khăng khăng ôm lấy y không có biện pháp nào. Phong Tín nói, trước hết giải quyết chuyện này đã. Điện hạ, huynh làm sao vậy, Tạ Liên mới vừa rồi còn đang dãy giụa đến lợi hại, sau một tiếng. Giác vang lên, lại bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, đầu đầy mồ hôi nằm trong lòng Hoa Thành, bất động. Hoa Thành dùng sức ôm lấy y thấp giọng nói, điện hạ ổn rồi, không đau nữa, mọi người giờ mới phát hiện trong tay hắn đang nắm một đống bột phấn màu bạc vỡ tan tành. Mà khóa trường mệnh trước đó hắn trân trọng đeo trên ngực lại biến mất. Chỉ cần hủy khóa trường mệnh này đi, máu bị nhiễm yêu khí trong tim Tạ Liên đương nhiên cũng dần yên ổn. Vì vậy, hắn cầm lấy khóa trường mệnh kia, nhẹ nhàng nắm chặt liền nghiền nát nó. Hô hấp của Tạ Liên dần dần bình ổn lại, hơi nghiêng tay, lại thấy giữa những kẽ tay của Hoa Thành lấm tấm rơi xuống vài ánh bạc, sau đó đón lấy ánh mắt của Hoa Thành. Chẳng biết tại sao, lại có chút đau lòng, y lẩm bẩm nói, ừ, không đau. Sau khi tháo gỡ được nguyền rủa, Tạ Liên cáo biệt đám người Phong Tín, Mộ Tình, Lang Thiên Thu cùng Hoa Thành chậm rãi quay về hướng chợ quỷ. Hai người sóng vai, mặt Tạ Liên suốt một đường đều nóng lên. Này phải trách Phong Tín và Mộ Tình. Mới vừa rồi trước khi bọn họ mỗi người một ngả, Phong Tín lau mồ hôi, vẫn nhịn không được hỏi. Nhưng rốt cuộc vì sao điện hạ vừa nhìn thấy huyết vũ thám hoa lại bị như vậy? Máu trong tim huynh bị gì? Giáp tâm không muốn huynh sống dễ dàng à? Trong lòng Tạ Liên biết rõ xảy ra chuyện gì, vừa nghe hắn hỏi, vội nói. Cái này không cần nghiên cứu kỹ đâu. Phong Tín nghi ngờ nói. Sao lại không cần nghiên cứu kỹ? Lỡ lần sau lại bị như vậy nữa thì sao? Dù sao cũng nên điều tra rõ ràng đi, Mộ Tình hừ giọng nói. Người đây còn không nghĩ ra à, máu kia chảy khỏi thân thể huynh ấy nhiều năm như vậy, sau khi trở về còn chưa thích ứng được nhất định là giận dỗi nên tác quái. Nếu như huynh ấy tâm tịnh như nước không bận tâm đến điều gì thì không sao. Nhưng, nếu như y một lòng không an phận, trong tâm khẽ động máu kia liền kích động không ngừng, khiến y đau đớn khó chịu, nặng hơn nữa sẽ khiến y ôn lại cảm giác bị gỗ đào xuyên tim xưa kia. Tạ Liên lúc đó hoàn toàn không dám nhìn Hoa Thành đang có biểu tình gì, y chỉ cảm thấy mặt mũi đời này của mình đều mất sạch trước mặt Hoa Thành hết rồi. Ý tứ này, không phải nói y chỉ cần vừa nhìn thấy Hoa Thành, vừa nghĩ đến Hoa Thành, là sẽ nhịn không được mà tâm trí sao động, cho nên mới đau nhức đến mức lăn qua lộn lại. Nghĩ đến đây, tim Tạ Liên lại điên cuồng nhảy dựng lên. May mắn thay, hiện tại, cho dù tim y có đập nhanh đến đâu đi nữa, cũng không cảm thấy đau. Đột nhiên, Hoa Thành sau một hồi trầm mặc nói. Điện hạ, Tạ Liên lập tức đáp lại. Sao, Hoa Thành nói, huynh ở trong mộ phần kia, ngây người bao lâu? Tạ Liên giật mình, nói, không nhớ rõ nữa, dù sao cũng đã rất lâu rồi, lâu đến mức không muốn tính nữa. Đau buốt, đói khát, mất máu, ảo giác, ngay từ đầu vẫn không cử động, sau đó lại nhịn không được mà hối hận, điên cuồng đập quan tài, muốn phá quan tài chui ra, nhưng cuối cùng vẫn mặc cho bản thân lâm vào hắc ám vô biên vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải bách kiếm xuyên tâm thì cũng là đau đớn vĩnh viễn không thể siêu sinh này. Đau khổ cứ như triền miên không dứt không có điểm dừng. Y thở dài, Hoa Thành lập tức nói. Sao vậy điện hạ, còn đau không? Tạ Liên lắc đầu, một lát sau y dầu dĩ nói. Tam lang, xin lỗi nha. Hoa Thành khó hiểu nói. Sao lại phải xin lỗi ta? Chấm chấm, do dự một hồi, Tạ Liên nói. Ngày hôm nay rõ ràng là sinh thần của đệ, vốn muốn đệ trải qua một ngày thật tuyệt nhưng lại hành hạ đệ suốt một ngày một đêm phải suy nghĩ biện pháp phá giải nguyền rủa như thế này. Vốn y còn định ít nhất chờ đến lúc sinh thần kết thúc nhưng vẫn không thể nhịn được. Tạ Liên nói, mà ngay cả lễ vật tặng đệ cũng vì muốn giúp ta giải lời nguyền mà phải hủy đi rồi. Hơn nữa, còn là chính tay Hoa Thành bóp nát. Tạ Liên nghĩ lại từ đầu đến cuối, một ngày hôm nay đây quả thực chuyện gì cũng không xong, vô cùng chán nản. Hoa Thành nhưng lại ôn nhu nói, điện hạ, hắn dừng bước nói, lễ vật huynh tặng ta đã nhận được. Tạ Liên ngẩn người, ta tặng đệ cái gì? Trăm triệu lần cũng đừng nói huynh chính là lễ vật tốt nhất này nọ nha, vậy sẽ khiến y càng thêm sầu hổ. Hoa Thành chăm chú nhìn y thấp giọng nói, điện hạ nói cho dù đau đớn cũng muốn đi gặp ta. Cho dù đau thành như vậy cũng không muốn rời khỏi. Hoa Thành nói, ta thật sự rất vui, nhớ đến mình lúc đó ôm chặt lấy Hoa Thành nói bộ dáng chắc hẳn trông vô cùng thê thảm. Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, định đem vẻ mặt làm bộ ra vẻ tự nhiên mà che đậy biểu cảm của mình. Hoa Thành lại đột nhiên kéo y sang, dùng sức ôm chặt vào lòng. Tạ Liên sững sờ, lồng ngực đang dán sát vào y khẽ chấn động nghe được âm thanh nặng nề của hắn. Hoa Thành nói, ta thật sự rất vui, ta cũng thật sự rất vui. Tạ Liên thầm nghĩ, trong suốt trăm năm dài đằng đẵng, cho dù sẽ đau thương, Hoa Thành cũng chưa từng có ý định buông bỏ y. Tạ Liên phát hiện ra điểm này, mới thật sự là chuyện vui vẻ nhất. Hoa Thành nói, tuy rằng ta thật sự rất vui, nhưng không muốn huynh phải chịu đựng nỗi đau đớn này thêm một lần nào nữa. Hai người quay lại chợ quỷ, đám quỷ lo sợ bất an suốt một ngày đêm, thấy hai người bình an trở về, lúc này mới sôi nổi chúc mừng loạn cả lên. Hoa Thành vẫn như cũ, đến một câu cũng lười phản ứng, cùng Tạ Liên đi vào Thiên Đăng quán. Nhưng hai người vừa đi vào lại phát hiện, bên trong quán có không ít đồ vật. Hoa Thành nói, ai đem vào đây? Tạ Liên cầm lên kiểm tra từng cái, nói, hình như là lễ hạp, này là vũ sư đại nhân tặng đó, rau cải còn tươi nguyên. Này hình như là phong sư đại nhân tặng, cái này nhất định là Bùi tướng quân. Y kiểm tra qua một lượt cười híp mắt nói, Tam lang, đây là lễ vật sinh thần mọi người tặng cho quỷ vương đệ đó. Y mấy ngày nay đều đi khắp nơi hỏi mọi người nên tặng lễ vật gì thì tốt, tuy rằng không nói là muốn tặng ai, nhưng đại khái đều bị đoán ra rồi. Hoa Thành đối với mấy món này đều không có hứng thú, nói, đem tất cả ra ngoài hết đi, chiếm diện tích. Thấy hắn quả thực định phái người đem vứt ra ngoài, Tạ Liên vội nói, hay là đừng làm vậy, dù sao cũng là tấm lòng mà, đợi một chút, sao cái này cũng có, ai tặng vậy? Tạ Liên vậy mà lại thấy xen lẫn trong một đống lễ vật nghiêm chỉnh còn có mê tình dược cùng đắc tử hoàn, giờ khóc giờ cười, xem chúng nó như khoai nóng bỏng tay mà vứt sang một bên. Hoa Thành hình như lại có chút hứng thú với mấy thứ này, cầm lên nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì đây? Tạ Liên nhanh chóng ngăn hắn lại, không phải thứ tốt lành gì. Không nên nhìn, sau cùng Tạ Liên xoắn suýt một phen, vẫn quyết định đem đai lưng tự tay mình làm đưa cho Hoa Thành, dùng để thay thế cho khóa trường mệnh kia. Hoa Thành nhìn, cười đến thiếu chút nữa thở không nổi, tuy rằng quỷ vốn không cần thở, tóm lại ôm y một hồi lâu, vẫn khen ngợi y, khen đến độ Tạ Liên xấu hổ không chịu nổi, nằm trên giường già chết. Mà qua ngày thứ hai, Hoa Thành quả thực đeo nó lên, thần sắc vẫn như cũ mà chuẩn bị đi ra ngoài, Tạ Liên vừa thấy, suýt nữa ngất đi, bật người lăn xuống giường nhào đến cầu xin nửa ngày, Hoa Thành mới 10 phần miễn cưỡng mà đáp ưng y không dùng đến nó, không đem cái hoa văn kia bày ra trước mặt bàn dân thiên hạ. Nhờ vậy Tạ Liên mới thoát được số phận tay nghề xấu hổ nhục nhã của mình bị phơi bày ra ngoài. Còn nữa, bởi vì một trận ngày ấy của Hoa Thành quá vang dội, khiến cho trên trời dưới đất ai cũng biết Tạ Liên trong ngày sinh thần của hắn đau đớn kêu trời không thấu mà ngất đi, dẫn đến sau khi bại lộ chân tướng, trên trời dưới đất ai cũng biết Tạ Liên bị huyết vũ thám hoa mê hoặc đến thần hồn điên đảo chết đi sống lại, chuyện này để sau hãy bàn. Toàn Văn Hoàn, cách chương.